Long Châu, chương 10, hoàn thành nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com. Nó tức điên nhìn Hắc Vũ quát. Nhân loại kia, hóa nhân thảo chỉ có tác dụng với yêu thú bọn ta thôi. Ngươi muốn lấy để làm gì? Ngày nào cũng đánh nhau với ngươi ta chán ngấy rồi. Mau cút đi, hóa nhân thảo, Hắc Vũ hỏi. Không sai, đây là thảo dược giúp yêu thú chúng ta sau khi sử dụng có thể hóa thành nhân loại. Tăng cường tốc độ tu luyện, ta đã chờ ở đây cả chục năm rồi mà nó vẫn chưa thành thục. Ngươi muốn lấy làm gì? Ta chỉ hứng thú với kho tàng trong kia thôi. Hắc Vũ chỉ về một góc khuất trong hang động. Mấy ngày đánh nhau với hắc xà hắn cũng phát hiện năng lượng dao động từ trong đó mà ra. Hừ, không được, đó là chỗ tu luyện của ta, linh khí ở trong đó đậm hơn bên ngoài. Không thể giao cho ngươi. Hắc xà lắc đầu, nếu vậy tiếp tục đánh cho tới khi nào công pháp luyện thể của ta hoàn thành thì thôi. Lúc đó ta sẽ gọi cường giả mạnh hơn tới. Thậm chí ta còn gọi cả yêu thú mạnh hơn tới đây. Để xem tới lúc đó ngươi còn lại gì? Bỉ ổi, hắc xà hét lên, mặc dù đã biết tính cách gian trá, giảo hoạt của nhân loại nhưng nó không thể ngờ Hắc Vũ lại bỉ ổi tới mức này, ăn không được thì phá cho hôi. Nó đành ngậm đắng nuốt cay. Tiểu huynh đệ có gì từ từ nói. Làm như vậy chúng ta đều không có lợi. Hề hề, nó cười như mếu, trên môi Hắc Vũ khẽ cong mỉm cười. Kiếp trước khi làm sát thủ nhưng hắn cũng tham gia nhiều vụ làm ăn. Những chuyện mặc cả, vô sỉ như thế này hắn cũng đã quen. Hắc Vũ nói, vậy xà huynh chọn phương pháp nào? Hắc Vũ cũng đổi cách xưng hô. Tất nhiên là việc hóa nhân quan trọng hơn rồi. Hắc xà lùi sang một góc hang để Hắc Vũ tiến vào kho tàng trong nuôi tiếc. Hắc Vũ càng tới gần, năng lượng thôi thúc hắn và hệ thống càng rõ rệt. Trước mắt hắn, một đống linh thạch hiện ra, từ hạ phẩm đến cực phẩm, xếp thành một đống to gấp 3-4 lần cơ thể hắn, đặc biệt còn có vũ khí, chính là thứ hắn thiếu nhất bây giờ. Hai huyền cấp kim và hỏa, hai địa cấp kim và thổ, một bộ kỳ thuật thân pháp dạ hành hắc lôi thuật, không có đẳng cấp cụ thể nhưng cực kỳ quỷ dị, độ hiệu quả tùy vào khả năng lĩnh ngộ của người tu luyện. Chuyên dành cho lôi thuộc tính tu sĩ. Có thể thấy đây chắc chắn là kho tàng của cường giả nào đấy giấu vào đây. Chưa kịp bố trí cạm bẫy thì đã vẫn lạc, nhưng tạm thời bỏ qua chúng. Thứ hắn và hệ thống quan tâm lúc này là một viên tinh thạch trùng màu với linh thạch hạ phẩm. Màu đen, nhưng thứ này nhỏ hơn linh thạch một chút, có vẻ như nó bị hiểu lầm là linh thạch hạ phẩm. Lại nói về màu sắc của linh thạch. Linh thạch mỗi đẳng cấp thì màu cũng khác nhau. Hạ phẩm thì màu đen, trung phẩm thì màu lục, thượng phẩm thì màu trắng, cực phẩm thì màu vàng kim. Cấp độ càng cao năng lượng của linh thạch càng nồng đậm, càng tinh khiết. Hắc Vũ vừa cầm nó lên, viên tinh thạch liền tan biến và chui vào cơ thể hắn. Hắc Vũ cảm nhận hệ thống run lên, chủ nhân mau tìm chỗ dung nhập nó. Viên tinh thạch này dùng để nâng cấp và sửa chữa hệ thống. Mất bao lâu, nếu là viên này thì tối đa mất một ngày. Được, dung nhập, xác nhận dung nhập nâng cấp. Hệ thống nói rồi rơi vào im lặng. Hắc Vũ liền thu hết bảo vật vào nhẫn chữ vật, rồi rời đi. Xà huynh, cáo từ, có duyên gặp lại. Hắn vui vẻ đáp rồi rời đi. Cáo từ, hắc xà chỉ biết nuốt nước mắt, vẻ mặt cười khổ hiện lên nét tiếc của. Rời khỏi hang, một âm thanh liền vang lên trong đầu hắn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng, hỏa tinh thạch, cải thể đan, bạn có thiên phú thấp, không thể tu luyện, bạn đã lâu chưa đột phá. Đừng lo, đã có cải thể đan, giúp tăng thiên phú, tăng cường tốc độ tu luyện. Cải thể đan, bạn tốt của mọi nhà, sản phẩm chỉ có tại Long Châu. Đúng là nhiệm vụ khó có khác, lập tức phục dụng. Hắc Vũ ngồi xuống trên nền đá của một hang động nhỏ. Nuốt vào cải thể đan, tay cầm hỏa tinh thạch, hấp thu một lúc hai bảo vật, đan dược vừa vào cơ thể liền hóa thành một dòng năng lượng chạy quanh đan điền. Nơi có một dòng năng lượng thuộc tính thổ ngự trị, hai dòng năng lượng xoay tròn trong đan điền, cuốn lấy nhau không tách, Dòng năng lượng từ đan dược phân tán ra khắp cơ thể Hắc Vũ, giúp khai thông và mở rộng kinh mạch của hắn. Đồng thời từ ngoài bên ngoài một dòng năng lượng nóng bỏng chạy vào hòa cùng với hai dòng năng lượng kia. Trái ngược hoàn toàn với linh hồn tinh thạch khi hấp thụ thoải mái và êm dịu. Năng lượng hỏa tinh thạch lại cuồng bạo và nóng rực như muốn phá nát cơ thể hắn. Hắn cảm thấy như bị thiêu đốt, đan điền, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, đầu óc liên tục chịu áp lực khủng khiếp từ hỏa năng lượng. Cơ thể hắn tê dại, tâm thần choáng váng, mồ hôi chảy dài trên má, hơi nước bốc lên từ cơ thể hắn, cảm giác thiêu đốt dâng lên ngày càng mạnh mẽ. Hắn cắn môi cố nén cơn đau đớn, bờ môi đã xuất hiện vài dòng chất lỏng đỏ thẫm tràn ra. Ngọn lửa trong cơ thể đang vừa thiêu đốt, vừa rèn luyện cơ thể hắn làm hấp lực luyện thể công ngày càng được tăng cao. Thân thể từ bên trong trở nên mạnh mẽ hơn, kinh mạch cũng đang mở rộng từng chút một, nhưng cơn đau đớn này vẫn đang dần vượt qua sức chịu đựng của hắn. Cách chương.